Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Ích Tà. Thời gian qua nhanh, mấy tháng quang âm thoáng một cái đã qua, ở một thời gian dung chuyển sau đó, ngũ khu vực trong tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, thất lớn thế lực địa bàn đã bị các lớn thế lực chia cắt, mà thất lớn thế lực còn sót lại linh tinh cao thủ. Cũng cơ hồ bị các lớn thế lực diệt hết. Những cao thủ này ở các lớn thế lực trong mắt đều là thịt béo. Là một người cũng không nhịn được cắn một cái. Giao Trì Thánh Địa bình tĩnh như cũ. Vô địch thiên hạ Diệp Thiên Đế không hề hiện ở trước người. Bất quá trong tinh không, thường có lôi hải hiển hóa. Có thể dùng tất cả thiên địa dao động. Đây là một ít yêu nghiệt với trong tinh không độ lôi kiếp. Hầu như mỗi một ngày, ngũ khu vực trong đều có cường đại thể chất xuất hiện, lay động nổi tâm thần của mọi người. Đây là một cái lớn thời đại, thiên kiêu yêu nghiệt ùn ùn, không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh. Đã từng thất truyền cổ kinh cùng đạo pháp, cũng đều xuất thế, với thế gian nhấc lên thao thiên ba lan. Trong thiên địa tinh khí càng phát ra nồng nặc, nguyên bản đất hoang, ở hiện tại đã không thua đã từng thần thổ. Mà trong thiên địa đại đạo cũng càng phát ra sinh động, khiến người có thể đơn giản tìm hiểu. Vô số người quật khởi, vô số người tịch diệt, giữa thiên địa cao thủ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có cổ thánh đánh vỡ đã từng cực hạn, tu vi nâng cao một bước. Một cái phồn thịnh thời đại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vô số người đều mong mỏi quang minh tương lai. Ảo ảnh nổi một ngày nào đó quân lâm thiên hạ. Hôm nay mới biết ta là ta. Minh Hoàng trong mộ địa, Mạnh Thiếu ánh mắt của đột nhiên trở nên tang thương mà cổ xưa. Một cổ năm tháng cảm giác xuất hiện ở trên người của hắn. Mạnh Thiếu đạo đức, người bị ác quỷ phụ thể. Thấy rõ Mạnh Thiếu dị trạng, Hắc Hoàng trực tiếp rảo phá đầu lưỡi. Nói chuyện phun ra búng máu tươi lớn. Máu của nó nhất là Ích Tà. Điểm giọt máu tươi rơi xuống đất, trực tiếp đánh nát vô số ở trong hư không du đãng minh long. Những thứ này minh long chính là nơi này sát khí biến thành. Chí âm chí tà, chuyên sát sinh người. Người cái này con chó chết. Người mới bị ác quỷ phụ thể. Hắc Hoàng động tác hành văn liền mạch lưu loát. Mạnh Thiếu còn chưa kịp phản ứng, đã bị thêm một thân máu chó mực. Xóa đi máu trên mặt dịch. Mạnh Thiếu tức giận dậm chân. Mới vừa rồi cười nhìn thiên địa hồng trần phong độ hễ quét là sạch. Có tin ta hay không cách thủy ngươi? Hắc Hoàng thấy thế, nói chuyện trực tiếp phun ra đánh một trận tàn phá ngọn đèn. Một điểm tinh hỏa giấy lên. Chí cương chí dương khí tức nở rộ. Tận diệt tà sùng. Chiếc đèn này cũng không lạ thường. Chân chính chân quý là bên trong dầu tháp. Đây là từ thánh nhân trên người đề luyện ra dầu trơn. Chuyên khắc âm tà. Nhưng từ đèn chiếu sáng vào trên người, Mạnh Thiếu chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa. Điều này làm cho Hắc Hoàng không khỏi âm thầm cô, là không phải là mình nhìn lầm. Đương nhiên cũng có thể là cái kia ác quỷ quá cường đại. Ngay cả ngọn đèn đều tổn thương không hắn. Toán, xem ở bao năm không thấy phần thưởng. Lần này ta liền không so đo. Một người một chó đối diện nửa ngày. Mạnh Thiếu khoát khoát tay. Người đến tột cùng là người nào? Nghe được Mạnh Thiếu nói, Hắc Hoàng nghiêm túc, một thân hắc mao nổ lên, tựa như một chỉ nhím. Sau lưng Hắc Hoàng, Lục Đạo Thánh Tử cùng Lục Đạo Thánh Nữ cũng nhận thấy được bầu không khí không đúng. Đều thôi động trong tay pháp khí. Lẽ nào hắn bị người nào nghìn năm lão quỷ phụ thể? Cho nên với thần trí xuất hiện hỗn loạn, Hắc Hoàng trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Nghĩ đến một loại khả năng, hắn kết luận, Mạnh Thiếu tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Một cái vẫn ở chung với nhau người quen đột nhiên nói với ngươi đã lâu không gặp. Chỉ cần không phải não tàn, đều có thể biết được trong đó định có chuyện. Với ngươi nói như thế, ta giác tỉnh kiếp trước cùng với tương lai sổ đời ký ức. Cho nên mới có vẻ có điểm bất đồng. Mạnh Thiếu giải thích, cùng lúc đó, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Động thủ, Hắc Hoàng đột nhiên hét lớn. Sau đó cầm đầu đập ra. Phía sau hắn hai người cũng như bóng với hình. trực tiếp đánh về phía Mạnh Thiếu. Theo Hắc Hoàng, cái này nghìn năm lão quỷ rõ ràng cho thấy đang kéo dài thời gian. Nếu như bây giờ không chế phục hắn, sau đó muốn chế phục liền khó. Ở cái này cái quỷ địa phương, vật gì vậy đều có. Mạnh Thiếu chúng chiêu có khả năng rất lớn. Hắc Hoàng, người đại gia, mau đưa ta buông ra. Bị trói trên mặt đất, Mạnh Thiếu kêu to. Hắn tuy là giác tỉnh ý chí, nhưng cổ thân thể này tu vi bất quá hóa long. Hơn nữa so với Diệp Phàm, ý chí của hắn muốn suy yếu nhiều lắm. Cho nên cho hắn căn bản không phải Hắc Hoàng ba nhân đối thủ. Bản Hoàng đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ rõ ràng cho thấy bị ác quỷ phụ thể. Mất thần trí. Bản Hoàng từng nghe Đại Đế nói qua. Đồng tử phát niệu nhất ích tà. Nay Nhật Bản Hoàng chỉ có thể hy sinh một cái. Hắc Hoàng vừa nói. Một bộ là Mạnh Thiếu làm đại hy sinh dáng dấp. Mạnh Thiếu nghe được lời ấy. Khuôn mặt đều lục. Nhưng mặc cho từ hắn không ngừng dãy giụa, lại không có nửa điểm tác dụng. Trói lại hắn vật cũng gọi là khổn tiên thăng. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là hóa long cao thủ. Coi như là tiên đài nhị trọng thánh chủ bị trói lại. Cũng không khả năng cựa ra. Chó chết, người muốn thật dám làm như thế ta giống như ngươi đồng quy vu tận. Mạnh Thiếu phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hắn không nghĩ tới mới vừa khôi phục thần trí. Đợi hắn dĩ nhiên là loại vật này. Nơi đây chính là một cái tiên thiên bát quái lô. Lấy nơi này thiên nhiên trận thế là lô. Ta nhất định có thể đánh hạ bất hủ căn cơ. Cực đông chi địa. Một chỗ cực kỳ ẩn núp địa phương. Lý Trường Sinh đánh giá chung quanh một ít. Không khỏi thấp giọng nỉ non. Nơi này là nhất phương bảo địa. Đã từng vẫn ẩn núp ở trọng điệp trong thời không. Cho tới bây giờ thiên địa đại biến. Phương này bảo địa mới hiển hiện ra một chút chu ti mã tích. Hắn có thể tìm tới nơi này. Cũng là bằng vào trí nhớ của kiếp trước. Ở kiếp trước nơi đây bị phát hiện hay là đang mấy năm sau đó. Bất quá bây giờ nhưng là bị hắn nhanh chân đến trước. Ở chỗ này, 8 cái phương vị chất chứa có 8 loại tuyệt nhiên bất đồng lực lượng cường đại. Tương sinh tương khắc, hỗ thành hỗ hóa. Trong mơ hồ có diễn biến thiên địa vạn tượng mùi vị. Mà ở chỗ này đích chính trung tâm. Chính là 8 loại sức mạnh đổ vào chỗ. Vô số năm thời gian. Có thể dùng cái kia đổ vào chỗ đã hóa thành một tọa như thần lô nhất tồn tại. Trong đó có thể luyện vô thượng thần binh. Có thể mang thai vô thượng thần đan. Đoạt tận thiên địa tạo hóa. Kiếp trước hắn nghe được tin tức này lúc. Hắn đã tu thành thánh cảnh. Nơi này thần lô căn bản luyện bất động hắn. Đối với hắn vô dụng. Hiện tại hắn bất quá tiên đài nhất trọng. Này địa chính hảo để cho hắn sử dụng. Nơi đây đúng là ta quật khởi bước đầu tiên. Cảm ứng chung quanh địa thế. Lý Trường Sinh trong con ngươi sáng chói thần quang lưu truyền. Chính muốn kéo toái hư vô ích. Đời này, ta nhất định muốn thành tiên. Tính toán nơi này trận thế. Lý Trường Sinh một bước tiếp tục một bước hướng về trung tâm chi địa tới gần. Ở 8 loại sức mạnh va chạm, đản sinh ra một loại năng lượng kỳ dị, tụ mà không tán, đây chính là tiên thiên thần lô. Cái gọi là thần lô chỉ là tỉ dụ, cũng không phải thật sự là bếp lò. Phổ một bước vào trung tâm chi địa, Lý Trường Sinh cũng cảm giác một cổ lực lượng kỳ dị không ngừng hướng về trong cơ thể hắn thẩm thấu. Ngao luyện nổi hắn mỗi một sợi huyết nhục, là của hắn khí huyết càng phát ra tinh thuần, nhục thân càng phát ra bất hủ. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn chưa vội vã tu hành, mà là đang bốn phía trước mắt vô số đạo văn. Dùng cái này ngưng tụ nơi này lực lượng, không phá thì không xây được. Hắn muốn mượn nơi này kỳ dị địa thế, khóa lại mình một thân lực lượng, để ngừa tu vi tán đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,